Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, một đời mới đại quốc quân thần. Quan tâm trong triều đình sự tình hơn xa Trương Cửu Kiêm Quỳnh một cái. Ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh đại diên bay về phía Kinh Sư thời điểm. Đại đường Đông Bắc, một tòa thật to trong doanh trướng, kim bôi chén bạc. Ra hồ trải đất, cực điểm xa hoa, trong doanh trướng, một tên hơn 40 hứa, long tinh hổ mãnh bóng người, một bên ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, một bên cười ha ha, khắp toàn thân tỏa ra hung mãnh đến cực điểm, cũng khiếp người đến cực điểm mùi vị, ha ha ha, biết nghĩa, trên bàn công văn ngươi đều thấy được sao? Đây chính là bách tướng liên danh đây, hơn trăm phong văn sách, đều đang cầu xin ta cái này phụ quốc đại tướng quân. An Đông đại đô hộ, Nam Dương quận mở quốc công đây, trong doanh trướng người, áo giáp chấn động, tóc dài bay lượn, hiển nhiên tâm tình phi thường khoan khoái. Chuyện này, đại soái thật sự muốn nhúng tay chuyện này sao? Lúc trước, cửu công một câu nói. Nhưng là để đại soái ở biên hoang chậm trễ gần 20 năm đây. Khoảng cách chỗ không xa, cách một chậu lửa than, một tên văn sĩ bộ dáng trung niên nho tướng khoanh chân ngồi. Hai cái râu hình chữ bát từ môi buông xuống, cho người ta một loại quân tử khiêm tốn trơn bóng như ngọc cảm giác. Chính là Trương Thủ Khuê cả đời bạn thân, sinh tử tương giao ô biết nghĩa. Hai người đồng thời tòng quân, đại đường Lũng Tây kinh doanh quả dưa châu, đối với Ô Tư Tàng tác chiến, đến bây giờ An Đông đại đô hộ, kinh sợ Hề tộc cùng Khiết Đan, lấy càng xa xăm đột quyết, hai người vẫn luôn là tốt nhất đối tác, vượt qua sinh tử bạn thân, hiện tại, ở trong triều đình thanh danh vang dội, đối với Ô Tư Tàng tác chiến được xưng, Bắc Đẩu thất tinh cao. Ca thư giả đeo đao, Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn. Chẳng qua là ở hắn trước đây cày cấy qua địa bàn cày cấy mà thôi. Luận tư lịch, Ca Thư Hàn chỉ là một tên tiểu bối. Ở Trương Thủ Khuê vị tiền bối này trước mặt, không có bất kỳ cái gì có thể khoe khoang. Đại đường hướng dũng tướng không nhiều, có thể ngăn chặn Ca Thư Hàn càng ít. Thế nhưng Trương Thủ Khuê tuyệt đối là một cái trong số đó. Cái này cũng là nhiều như vậy, phong hào tướng quân văn thư tuyết mảnh giống như bay về phía đông. Bắc đô hộ phủ nguyên nhân, đại đường triều, chân chính có thể cùng Cao Tiên Tri, Phù Mông Linh xem xét. Ca Thư Hàn, An Thuận cấp bậc này tay nắm trọng binh người Hồ đại tướng chống lại. Ít ỏi, phụ quốc đại tướng quân Trương Thủ Khuê tuyệt đối là trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới phong hào tướng quân, tuy rằng địa vị so với phổ thông võ tướng cao, thế nhưng luận phân lượng, còn chưa đủ, hừ, Trương Cửu Linh cậy già lên mặt, xấu ta trèo lên tướng chi đồ, ta như thế nào lại không nhớ rõ, nghe được gỡ biết nghĩa, Trương Thủ Khuê sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, Trương Thủ Khuê biết ô biết nghĩa nói là Thánh Hoàng 23 năm chuyện xưa. Lúc đó Trương Thủ Khuê mới đến U Châu, đại phá đương thời như mặt trời ban trưa, nghiêm trọng uy hiếp U Châu cùng đại đường Đông Bắc Khiết Đan bộ lạc. Hơn nữa Lũng Hữu nhiều lần đại bại Ô Tư Tàng công lao. Ngay lúc đó Trương Thủ Khuê thanh thế như ngày có trời. Thậm chí có, trên muốn cho rằng tướng, nghe đồn. Chỉ tiếc, Vương Chín Linh cho rằng Trương Thủ Khuê thực sự tuổi còn rất trẻ. Còn chưa đủ thành thục thận trọng, tuy rằng có thể chinh quen chiến, chưa hẳn có thể đảm nhiệm được tể tướng chức vụ, chủ lý triều đình, vì lẽ đó Thánh Hoàng hạ hỏi thời điểm, bị Vương Dung Gia Gia Vương Chín Linh bác bỏ, một câu, Thủ Khuê mới phá Khiết Đan, bệ hạ tức cho rằng tể tướng, như diệt hết Hề, Khuyết, bệ hạ đem lấy gì quan thưởng chi, ngoặc kép. Trực tiếp đứt đoạn mất Trương Thủ Khuê lúc trước tể tướng chi mộng. Nếu không phải là như thế, Trương Thủ Khuê có thể trở thành đại đường nhất sử tới nay trẻ tuổi nhất tể tướng. Trương Thủ Khuê trong lòng sự thù hận có thể tưởng tượng được. Bất quá, vương gia tiểu tử kia tuy rằng không đáng cứu, nhưng Phu Mông Linh xem xét tên kia nhưng càng thêm đáng trách a. Lẽ nào nhiều người như vậy cầu ta xuống núi, tức có thể nhục nhã một hồi vương gia vị kia, lại có thể giết Phu Mông Linh xem xét tên kia uy phong. Lại cớ sao mà không làm đây? Trương Thủ Khuê đột nhiên cười ha hả. Vương Chín Linh được xưng cửu công, ở triều đình rít cao vọng trọng. Tuy rằng năm đó bị hắn xấu tự mình chuyện tốt, để Trương Thủ Khuê trong lòng rất khó chịu, nhưng là đối phó nhân vật như thế, không thể giống chiến trường trên như vậy mạnh bạo. Xuất thủ cứu của hắn cháu, chính là đối với hắn tốt nhất nhục nhã. Còn Phu Mông Linh xem xét, đại đường đế quốc tư lịch có thể cùng Trương Thủ Khuê so sánh không có mấy cái. Phu Mông Linh xem xét tuyệt đối là một cái trong số đó. Năm đó Trương Thủ Khuê còn không phải An Đông đại đô hộ, còn tại Lũng Hiếu cùng Ô Tư Tàng chinh chiến thời điểm, Quả Dưa Châu cùng Thích Tây, An Tây địa giới tương giao, hai người không bị đã xảy ra xung đột. Lần này Phu Mông Linh xem xét nhảy lợi hại như vậy, Trương Thủ Khuê đã sớm không ưa. So sánh với nhau giao huấn một hồi, Phu Mông Linh xem xét cái này tiền cảnh, cứu cửu công cháu Vương Sung, phản đổ không tính là gì chuyện. Thế nhưng tình hình bây giờ, hồ hán chư tướng bởi vì đứa bé kia sự tình ở trong triều đình nghiêm trọng đối lập, chúng ta đang ở U Châu, cùng những nơi khác hán tướng không giống, chúng ta thủ hạ đại lượng hồ tướng hồ binh, nếu như tùy tiện nhúng tay trong đó, ta e sợ phía dưới sẽ nổi loạn, gây bất lợi cho chúng ta a. Ô Biết Nghĩa nhíu mày, một mặt lo lắng nói, đối với trong triều đình sự tình biết đến càng nhiều, hắn thì càng lo lắng. Tình hình bây giờ, tùy tiện dính líu trong đó, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không nghĩ tới, Ô Biết Nghĩa dứt lời ở Trương Thủ Khuê trong tai, nhưng là gợi ra một trận ầm ầm cười to. Ha ha ha, Biết Nghĩa, làm sao ngươi cũng học trong triều đình đám người kia? Cái gì hán tướng, hồ tướng, thực sự là ngu xuẩn. Ở ta U Châu cảnh nội, ở ta Trương Thủ Khuê trước mặt, không có hồ, cũng không có hán, chỉ có phục tùng ta, cùng không phục tùng ta. Con ngựa, ngươi nói xem. Trương Thủ Khuê đột nhiên liếc qua quay đầu lại, ánh mắt như điện, nhìn phía cách đó không xa. Một cái béo trắng, xem ra 20-21 tuổi, nằm trên mặt đất, ăn cỏ tuổi trẻ người hồ. A. Cái kia béo trắng tuổi trẻ người hồ bị Trương Thủ Khuê một nhìn chăm chú, cả người run lên, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra, sợ xanh mặt lại vẻ mặt. Đại soái nói rất đúng, chúng ta người hồ chính là ngựa, chính là ngựa, ngựa làm sao có thể cùng ngươi so với đây. Phu Mông Linh xem xét cùng Cao Tiên Chi bọn họ giống như ta, chính là ngựa, chính là ngựa. Vừa nói, một bên mân mê cái mông, trong miệng ngậm lấy cắt tới cỏ xanh, học con ngựa hi họ họ kêu, đầy mặt lấy lòng quyến rũ vẻ mặt. Ha ha ha, nhìn tuổi trẻ người hồ lấy lòng quyến rũ dáng vẻ, Trương Thủ Khuê ầm ầm cười ha hà, liền ngay cả một bên Ô Biết Nghĩa cũng bị chọc cho nở nụ cười. Phục tùng ta là có thể sống, không phục tùng ta liền phải chết. Trương Thủ Khuê cười cười, đột nhiên từ bên hông rút ra một tấm lệnh bài, nhanh như tia chớp ném xong nợ bên ngoài. Lều lớn bên ngoài, mưa rầm gấm gấm, gió lạnh gào thét, hơn 100 tên hề, khiết đan cùng đột quyết người hồ trói buộc, đứng ở ngược nghịu xương trong gió rét, phía sau là hơn 100 cái đao phủ thủ. Giết, vừa dứt tiếng, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi tóe tiện, hơn 100 tên hề, khiết đan cùng đột quyết như mộc thung giống như bộc nhưng ngã xuống đất. Vùng vẫy hai lần, không nhúc nhích, Rất nhanh sẽ có thiết giáp lực sĩ lại đây, đem thi thể của bọn họ kéo đi, vứt vào một cái hào trong khe. Ngay tại chỗ mai một, nồng đậm máu tanh mùi vị tung bay ở âm trong mưa. Ở đây, mặt đất cỏ đều là màu đỏ. Ở đại đường đồ vật, U Châu lấy đông, Trương Thủ Khuê chính là rừng tiểu nhi khóc nỉ non tồn tại. Lại như hắn nói, ở U Châu hoàn cảnh, ở hắn Trương Thủ Khuê trước mặt, không có hồ, cũng không có hán, chỉ có phục tùng, cùng không phục tùng, phục người sinh, người không phục chết. Lều trại vỡ tan, trước còn tại trong doanh trướng làm bộ con ngựa, ngậm cỏ quyến rũ tuổi trẻ người hồ lại như một đoàn trắng xóa quả cầu thịt như thế. Từ trong doanh trướng bay ra, mang tới A Sử Na. Tốt làm, hai chúng ta bắt sinh tướng, cùng đi làm việc đi. Ngày hôm nay nếu như không bắt được 200 cái hề khiết đan người, cái kia chiến hào bên trong liền sẽ thêm ngủ lấy hai người. Đừng nghĩ đến chạy trốn, các ngươi hẳn phải biết, các ngươi không trốn khỏi. Cái kia thanh âm lạnh như băng, chữ chữ vụn băng giống như vậy, so với cái kia gió lạnh còn muốn ngượng nghịu xương. Hoa, cơ hồ ở hai tên tuổi trẻ người hồ liên tục lăn lộn thoái đi Trương Thủ Khuê lều trại thời điểm, một con bay quạ mũi tên nhọn bình thường từ trong doanh trướng bay ra, nghịch mây mà lên, một đường mà đại đường kinh sư mà đi. Phụ quốc đại tướng quân Trương Thủ Khuê, An Đông đại đô hộ, làm tên Trương Thủ Khuê xuất hiện trên triều đình thời điểm, toàn bộ người Hán tướng lĩnh một bên, tuyệt đối thêm vào phân lượng nặng nhất một khối thẻ đánh bạc. Ở đại đường đế quốc quân giới, Trương Thủ Khuê tuyệt đối thuộc về Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật. Triều đại Thánh Hoàng một đời, trung thổ hai đại cấp độ truyền thuyết tồn tại một trong. Bất quá, ở quân giới bên trong, còn có một vị, địa vị so với Trương Thủ Khuê còn nặng hơn, chiến công còn muốn hiển hách, làm U Châu đô đốc, An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê sổ con xuất hiện trên triều đình. Sau một khắc, vô số người ánh mắt lập tức nhìn phía vị này người Hán bên trong quân giới thủ lĩnh. Đại đường hoàng cung phía đông, Thanh Long đường phố, Thái tử thiếu bảo phủ bên trong, một tên mặt chữ quốc, khuôn mặt tuấn lãng, biểu hiện uy nghiêm, khí độ quả nghị người trung niên ngồi ở giường một bên, cau mày không thôi, mặc dù không có toát ra mảy may khí tức, thế nhưng người trung niên trên thân nhưng một cách tự nhiên có một loại bàn tay binh mã thiên hà, sở hữu vô thượng quyền thế khí độ. Nhất cử nhất động, mặc dù lơ đãng, nhưng cho người ta một loại kinh sợ, kính quý cảm giác. Ở tên trung niên nhân này trước mặt, mỗi người đều sẽ không kìm lòng được cúi đầu xuống, liền ánh mắt của hắn cũng không dám. Một cách tự nhiên sinh ra kính phục cảm giác, người này chính là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Ở đại đường đế quốc, địa vị có thể vượt qua Trương Thủ Khuê. Phù Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, An Tư Thuận Nhất Lưu, thân phận có thể chấn được bọn hắn người không nhiều. Vương Trung Tự tuyệt đối chính là có thể làm đến bước này người. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại đại đấu quân phó sứ, Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn chính là hắn một tay đề bạt. Vương Trung Tự ở quân giới không có gì hiển hách chức vị. Trên thực tế, hắn đã sớm rời đi quân quyền, trên thân chỉ có một cái Thái tử Thái Bảo quan hàm. Thế nhưng bàn về đến hắn đã làm vị trí, toàn bộ đại đường không người có thể đưa ra phải. Đời Châu Đô Đốc, Nhiếp Ngự Sử Đại Phu, Kiêm Mạo Xưng Hà Đông Tiết Độ, Mây Huy Tướng Quân, Trái Vũ Lâm Thượng Tướng Quân, thậm chí ngay cả An Bắc Đại Đô Hộ, Thích Tây Đại Đô Hộ, An Đông Đại Đô Hộ, An Nam đa số, những vị trí này hắn hết thảy đều từng làm. Cho tới, nói tới hắn trải qua sự tình, đại đường hướng càng là không ai bằng. Ở An Đông đại đô hộ thời điểm, đại phá hề, khiết đan. Ở An Bắc đại đô hộ thời điểm, càn quét đông, tây đột quyết. đem hai con đột quyết Hán quốc đánh cho quân lính tan rã. Thu được 20 năm thái bình, ở Lũng Hữu thời điểm thì lại nhiều lần đánh tới Ô Tư Tàng cao nguyên, làm cho Đại Tuyết Sơn Thánh Tăng đều đi ra đối phó hắn. Ở Vương Trung tự một đời, ngoại trừ Tây Vực nát nhưng một vùng chưa từng đi, cái khác có thể đánh đối thủ, hết thảy đều đánh một lần. Bất quá, cùng cái khác tướng lĩnh không giống, Vương Trung tự chưa từng có cái gì công lợi tâm, mỗi lần đại chiến đều là dẫn quân quyền đi, kết giao quân quyền về. Ở trên chiến trường, hắn là không người có thể địch thống soái, nhưng trở về, hắn lại là tạ tạ vô danh một tên, trên vai chỉ có một cái thái tử thái bảo tên tuổi mà thôi. Hơn nữa cùng cái khác đại tướng không giống, Vương Trung tự thương cảm binh sĩ, tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng không muốn nhiều hưng chiến sự, vì lẽ đó cả một đời có thể không phát động chiến tranh. Vương Trung tự liền tận lực thiếu phát động chiến tranh. Đồng thời Vương Trung tự cũng càng muốn đem thành danh cùng lịch luyện cơ hội tặng cho những cái kia sau đó người trẻ tuổi. Cái này cũng là hắn trên triều đình chịu đến tôn trọng nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng lập xuống nhiều như vậy công lao, quét sạch nhiều như vậy đối thủ, thế nhưng Vương Trung tự ngày hôm nay cũng bất quá 50 tuổi mà thôi. Ở triều đại, hắn tuyệt đối là đương thời đại quốc quân thần. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.